Thần Điêu Phong Vân, chương 127, ôm mỹ nhân về. Góc truyện audio.com. Hai người này một trận đánh là thiên hôn địa ám. Mặt thổ liệt, bụi đất bay lên, nội lực hỗ kích phát ra ầm vang nổ thanh. Như thế Hoàng Dung, cũng có chút lo lắng hãi hùng. Xem ra hai người là thật chống lại khẩu. Thế nhưng xuất toàn lực. Ha ha, tiểu tử, công phu của ngươi quả nhiên không đồng nhất bàn. Đến, bồi lão phu đánh cái thống khoái. Hoàng Dược Sư tiếng lạ ở vòng chiến trung vang lên. Như thế kêu gọi, chỉ có thể nói minh một chút. Hắn đã muốn thật lâu không như vậy thống khoái cùng người khác giao thủ. Này cũng cùng Hoàng Dược Sư ở trong chốn võ lâm địa vị có tất yếu liên hệ. Thử nghĩ thiên hạ thơ ngũ tuyệt, đó là người bình thường dám trêu thôi. Nhưng Lý Hổ cũng đã chiến tam tuyệt. Phế đi Âu Dương Phong một cái cánh tay, đấu bình hồng thất không, cùng hẳn anh em kết nghĩa, mà nay, lại muốn đánh bại Hoàng Dược Sư, làm cho hắn trở thành chính mình nhạc phụ, nghĩ xinh đẹp Hoàng Dung cùng đáng yêu Quách Phù, Lý Hổ càng dũng cảm, thế nào còn cố Hoàng Dung công đạo, trăm ngàn đừng động thật, hắn ra quyền tốc độ rũ phát mau, giống như mãnh hổ xuống núi bàn tấn mãnh. Công kích trực tiếp Hoàng Dược Sư thượng bàn, một cái rất lực bạt núi sông khí thế chân dài, cao thét liêu khởi, mãnh công Hoàng Dược Sư hạ bàn. Như thế Hoàng Dược Sư như vậy cao thủ, cũng dần dần bắt đầu cảm giác được lực bất tòng tâm. Hắn càng đánh càng kinh hãi, chỉ Ngọc Tiêu thủ, hoàn toàn đã theo không kịp Lý Hổ tốc độ, trước mặt Lý Hổ giống hệt một cái ma khí chiến thần bàn. Buộc hắn liên tục lui về phía sau. Ngao, một tiếng thú giống theo Lý Hổ miệng phát ra. Đây là hắn độc môn tuyệt kỹ. Hổ báo lôi âm, text được lấy tại chỉ thấy Lý Hổ cánh tay đột một biến thô biến dài. Giống như bát khẩu bàn lớn nhỏ quyền đầu. Đột nhiên đánh úp về phía Hoàng Dược Sư ngực. Hắn tái không thể tránh. Chỉ phải lấy tay trưởng đi phòng Lý Hổ quyền đầu. Chỉ nghe phanh nhất thanh muộn hưởng. Hai người một trưởng một quyền tiếp xúc cùng một chỗ. Chỉ thấy Hoàng Dược Sư bàn tay kỳ mau triệt thoái phía sau. Nhưng lại bị Lý Hổ quyền đầu phụ giúp đánh vào hắn ngực thượng. Một chút đem Hoàng Dược Sư oanh bay 5-6 thước ngoài. Không, Lý Hổ dừng tay, một tiếng kiều thúy giọng nữ ở sau người vang lên. Lý Hổ sửng sốt, nhưng lập tức ngừng lại. Hoàng Dược Sư liên tục lui lại mấy bước, mới đứng vững thân hình, phốc một ngụm hộc ra máu tươi. Trên mặt lại tràn đầy nồng đậm chiến ý, đó là một cỗ không chịu thua vẻ mặt. Nhưng là hắn dĩ nhiên đánh bại. Cha, ngươi, không có việc gì đi. Hoàng Dung bước nhanh chạy tới, giúp đỡ hộc máu Hoàng Dược Sư vội vàng hỏi. Hoàng Dược Sư khoát tay áo cười to nói. Hảo, hôm nay mặc dù bại, lại viên ta hơn 10 năm niệm tưởng, lại có nhân có thể đả bại ta. Ha ha. Lý Hổ thế này mới phản ứng lại đây. Chính mình mới vừa cùng Hoàng Dược Sư giao thủ. Thật sự là đánh hồ đồ. Thế nhưng không biết thu tay lại. Suýt nữa gây thành đại họa. Nhưng thật ra này Hoàng lão tà. Đánh bại cũng có thể cười được. Kia hào khí cũng không phải là người bình thường có thể có. Hoàng Dung trừng mắt nhìn Lý Hổ liếc mắt một cái. Hoán trách nói, cho ngươi thu liễm điểm. Xem đi, đem cha ta đều cấp bị thương. Lý Hổ một bộ ủy khuất bộ dáng. Miệng trương trương, lại không biết nói cái gì cho phải. Trong lòng nghĩ, này còn không phải cha ngươi bức. Nếu ta thực thu liễm, bị hắn đả bại, vậy ngươi còn không phải yếu cùng hắn hồi hoa đào đào. Tốt lắm, Dung Nhi, đừng trách hắn. Hoàng Dược Sư nói một câu. Hoàng Dung mới không hề thầm oán. Thì thật nàng cũng không tưởng thầm oán Lý Hổ, hiện tại nàng còn trong lòng vui sướng đâu. Ngay cả qua hai quan tạp, kia cuối cùng quan tạp hẳn là cũng sẽ không quá khó khăn. Tiểu tử, đừng đắc ý quá sớm, còn có một cửa, ngươi tài năng thú của ta nữ nhi. Hoàng Dược Sư ổn ổn tâm thần, chính là một lát, sắc mặt lại khôi phục lại đây, nghiễm nhiên một cái không có việc gì nhân giống nhau. Lý Hổ gật gật đầu nói. Ta sẽ không đắc ý, ta cũng nhất định hội thú Dung Nhi. Ha ha, có ngươi những lời này là đến nơi. Hoàng Dược Sư tán thưởng nhìn mắt Lý Hổ. Hoàng Dung xem chính mình phụ thân không có việc gì. Thúc giục nói, Cha, nói mau cuối cùng một cửa là cái gì đi. Yêu, hắn không vội, ngươi nhưng thật ra nóng này. Ai, đều lớn như vậy người, sẽ không có thể ổn trọng điểm. Hoàng Dược Sư nhìn Hoàng Dung trêu chọc nói. Cha, Hoàng Dung làm nũng mặt đỏ lên, chạy nhanh thối lui đến một bên thẹn thùng đi. Hai bước đi đến Lý Hổ trước mặt, Hoàng Dược Sư thấp giọng nói. Tiểu tử, này đệ tam quan, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó, Lý Hổ chắp tay nói. Hoàng đảo chủ, ta Lý Hổ là nhất giới vũ phu, nhưng cũng hiểu được lõi đời. Nếu như ngài không ra dĩ làm khó dễ, ta liền có năng lực cưới Dung Nhi. Lý Hổ ngụ ý, đương nhiên là kích thích Hoàng Dược Sư. Giống hắn như vậy có thân phận nhân, cũng không thể cấp chính mình ra cái gì xảo quyệt nan đề. Nếu đệ tam quan đến cái lên trời trích tinh thần, kia chính mình còn có cái gì cơ hội thú Hoàng Dung? Hừ, ngươi đem ta nghĩ thành người nào? Đệ tam quan chính là, Hoàng Dược Sư mắt lé nhìn bên cạnh đang ở nghe lén Hoàng Dung. Nghiêng đầu ở Lý Hổ bên tai nói nhỏ vài câu, Lý Hổ chính là một cái kính gật đầu cùng ngây ngô cười. Một lát sau, Hoàng Dược Sư rút về đầu, ngay cả câu đều không có. Xoay người bước đi, hắn bộ pháp rất nhanh, một hồi công phu bước đi không bóng dáng. Hoàng Dung vốn định đuổi theo đến hỏi hỏi, lại bị Lý Hổ ngăn cản xuống dưới. Lý Hổ, cha ta hắn đi như thế nào? Đi đâu đây là? Hoàng Dung nhìn chằm chằm Lý Hổ vội hỏi nói. Lý Hổ vẻ mặt thần bí cười cười nói. Hồi hoa đào đào, Hoàng đảo chủ nói, tâm sự đã xong, hắn cũng không tất ở tại chỗ này. Chỉ làm cho ta chuyển cáo ngươi, có rảnh thường hồi hoa đào đào xem hắn lão nhân ra. A, hắn như thế nào trở về đi, đệ tam quan liền như vậy trôi qua. Hoàng Dung sợ hãi than nói. Lý Hổ ôm Hoàng Dung thắt lưng, sam nàng ngồi ở một mảnh lục lục trên cỏ. Cùng nàng nói Hoàng Dược Sư vừa cấp chính mình thì thầm một đoạn nói. Mới làm cho nghi hoặc Hoàng Dung hiểu được, nguyên lai Hoàng Dược Sư nói đệ tam quan. Chính là dặn Lý Hổ yếu đối xử tử tế Hoàng Dung cùng Quách Phù. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, cũng không phải rời khỏi Hoàng Dung mẹ con, càng phải làm tốt trượng phu chiếu cố các nàng. Chính là như vậy đệ tam quan, Lý Hổ đương nhiên là miệng đầy đáp ứng rồi xuống dưới. Lý Hổ, ngươi về sau cần phải thiệt tình đối ta cùng Quách Phù. Còn có này trong bụng đứa nhỏ, Hoàng Dung tựa vào Lý Hổ đầu vai. Giống như một cái tiểu nữ nhân nói. Lý Hổ cười nói, Dung Nhi lão bà, có phải hay không nên thay đổi xưng hô? Như thế nào còn có thể thẳng hô tên của ta đâu? Người ta thẹn thùng thôi. Hoàng Dung thẹn thùng nói, hận không thể toàn bộ mặt đều vùi vào Lý Hổ trong lòng. Lấy tay nâng lên của nàng cằm, Lý Hổ thâm tình nhìn của nàng hai mắt, còn thật sự nói, lão bà, về sau yếu kêu phu quân. Cùng các nàng giống nhau, ngươi cũng là của ta tình cảm chân thành, mặc kệ này đây tiền vẫn là về sau, ngươi vĩnh viễn đều thuộc loại ta một người. Hoàng Dung cũng nhìn thẳng Lý Hổ, cười duyên nói, phu quân, nhĩ hảo bá đạo, ha ha, bá đạo còn tại mặt sau đâu. Lý Hổ nói xong, cởi ra quần áo nhào vào trên cỏ. Hoàng Dung thấy hắn động tác như vậy, mặt càng đỏ hơn, ánh mắt phiêu phiêu bốn phía. Thấp giọng thẹn thùng nói, phu quân, đây chính là rõ ràng ngày, ngươi không phải tưởng, đúng là, phu quân ta hiện tại đã nghĩ yếu ngươi. Lý Hổ giúp đỡ Hoàng Dung bả vai, nhẹ nhàng đem nàng phóng ngã vào quần áo thượng, ngạo nghễ nói, nhưng là, ngươi vừa rồi cùng ta cha nhưng là đại chiến một hồi. Thể lực, Lý Hổ mỉm cười nói, lão bà, ngươi hoài nghi ta. Xem ra ta muốn hảo hảo cho ngươi nếm thử phu quân lợi hại. Hoàng Dung nhắm hai mắt lại. Không biết sao, nàng lúc này cũng tưởng đến một hồi kích tình mây mưa. Coi như ở nàng có trong bụng đứa nhỏ, nàng liền rũ phát muốn cùng nam nhân tại cùng nhau. Nếu không Lý Hổ, nàng thật sự không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Một đôi bàn tay to dao động đến của nàng thánh nữ phong thượng. Đại lực xoa bóp đứng lên, Hoàng Dung thở gấp ra tiếng, hai tay hoàn trụ Lý Hổ cổ, cùng hắn hôn nồng nhiệt lên, hai người như keo như sơn bàn cho nhau trêu chọc, dần dần đều bắt đầu lõa lổ lên. Nơi này khoảng cách Tương Dương thành một dặm, nhưng lại phát sinh quá Mông Hán đại chiến, cho nên cũng không có người sẽ đến nơi này. Này càng thúc đẩy hai người lớn mật, Lý Hầu có chút lỗ mãng đem Hoàng Dung lột cái tinh quang. Chọn liêu thủ đoạn không ngừng may lại, thỉnh thoảng một hồi khiến cho Hoàng Dung càng không thể vãn hồi. Nhất Giang Xuân dòng nước đi ra, phu quân, còn chưa, ta nghĩ, Hoàng Dung thở hồng hộc. Bị Lý Hổ chọn liêu sớm biến thành toàn thân nóng lên. Nhưng Lý Hổ lại vẫn là không tiến vào. Nàng có chút nóng này. Lý Hổ hai mắt ẩn tình đưa tình nhìn chằm chằm Hoàng Dung. Dọn xong tư thế, cười nói, lão bà, hôm nay xem như chúng ta thành thân tiền động phòng. Tuy rằng là ban ngày ban mặt, nhưng này cảm giác nhất định cho ngươi kích thích vô cùng. Hắn trong lời nói âm vừa. Hoàng Dung liền thấy dưới thân một trận thỏa mãn cảm, ở chậm rãi hướng vào phía trong Lý đột tiến. Nàng đã sớm thường đã bị Lý Hổ cường đại, nhưng là mỗi lần, lại đều có khắc kích thích cảm. Ân, ân, phu quân, nhĩ hảo bồng, hảo đài, a, vừa nhất giao chiến, Hoàng Dung dâm tiếng kêu, liền liên miên không ngừng, kêu hảo mê người, kêu hảo dâm đáng, của nàng hai chân, như là đá bóng đá. Không ngừng loạn đạc, không ngừng loạn đỉnh, Hoàng Dung biểu tình thật sự là cực kỳ xinh đẹp. Xuân tình tràn đầy, ở của nàng trên mặt xuất hiện đỏ ửng, bật hơi như tơ như lan. Đôi mắt đẹp phi hợp, loại vẻ mặt này nhìn lại làm cho Lý Hổ huyết mạch sôi sục. Tim đập ra tốc, phu quân, ân, thật đẹp, chấm chấm, sáp, a, nhanh lên, ở nhanh lên. Thích thử ta, chấm chấm, a, chỉ thấy nàng một mặt lãng kêu. Một mặt hai tay gắt cao ôm Lý Hổ, hai chân tắc cao cao khiêu khởi, của nàng cái mông lại cực lực phối hợp nghênh thấu đại dương cụ trù sáp. Lý Hổ vừa thấy Hoàng Dung là như thế tăng vọt dâm lãng. Mảnh mai khoản bãi, hết sức các loại dâm đãng khả năng, đại dương cụ lại điên cuồng mãnh làm, như ra roi thúc ngựa, như liệt hỏa cố lên, hung hăng trù sáp, làm sơn băng địa liệt, núi sông lâm vào biến sắc. A, phu quân, mau, dùng sức làm của ta tiểu huyệt. A, dung nhi yếu mỹ đã chết. A, mau dùng sức, nha, tiểu huyệt yếu thăng thiên. A, a, phu quân, dung nhi nhạc đã chết thích đã chết. A, a, một cỗ âm tinh bắn nhanh mà ra. Hoàng Dung sụi lơ ở, đã không khí lực lại đi đòn ý nói hùa Lý Hổ trừ sáp. Hắn còn không có tiết thân, lại đem dương cụ chỉnh căn lui đi ra. A, Hoàng Dung không từ kêu một tiếng. Hảo Dung Nhi, ngươi làm sao vậy, ta cảm giác tiểu huyệt giống như thiếu cái gì. Hảo hư không, Hoàng Dung như thế nói. Ngươi vừa mới tiếng kêu, là theo ai học, hảo dâm đãng a, Lý Hổ cười hỏi. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp Hoàng Dung như vậy phóng khai. Cho dù tiền chút thứ, nàng cũng sẽ không như vậy gọi bậy kêu. Hoàng Dung đỏ mặt, cúi đầu nói. Ta là cùng các nàng học, ngươi có thể hay không xem thường ta a? Lý Hổ cười nói. Sẽ không, ta thích Dung Nhi lớn tiếng như vậy kêu. Kêu ta đều muốn đi theo kêu. Phu quân, ta là tưởng nói nhỏ thôi. Nhưng là liền cố tình hội kêu lớn tiếng. Ha ha, làm lão bà của ta sẽ kêu lớn tiếng. Về sau ngươi liền thuộc loại ta một người. Của ngươi tiểu huyệt cũng chỉ có thể từ ta một người đến sáp. Hoàng Dung e lệ nói, ân, Dung Nhi chỉ chứa cấp phu quân dùng, phu quân tưởng như thế nào sáp liền như thế nào sáp. Lý Hổ chăm chú nhìn nàng đã lâu, của nàng ánh mắt cũng nhìn Lý Hổ, là như vậy chắc chắc, như vậy thật sự, Lý Hổ cảm động đem nàng ôm hướng trong lòng, hôn nhẹ mái tóc của nàng, khứu kia thục nữ phân úc, cùng với từng trận mùi thịt, tứ thần hợp nhau, tứ thần tướng cái. Nhị lưỡi giao chiến, nhị nhũ tương giao, nhị thủ ôm nhau, nhị tề tương đối, nhất thể hai vị, hai người lại giao gián liền cùng một chỗ, dùng thân thể phiền tố tâm linh cộng minh, không chỉ là thân thể thượng lẫn nhau có được, hơn nữa cũng là tinh thần, sâu trong tâm linh cộng đồng có được, lúc này, hai người trong lòng kia khổ cần lại ở dâng lên, cái loại này nguyên thủy không bị cản trở, lại lần nữa rong ruổi. Sâu trong tâm linh khát vọng, lại lần nữa sinh ra cộng ô, Hoàng Dung mị nhãn nhìn Lý Hồ. Phu quân, người ta tiểu huyệt bên trong hảo dương, hảo hư không, ta muốn của ngươi, Hảo Dung Nhi, nói cho phu quân, ngươi muốn cái gì, phu quân, ngươi ghét nhất bị, rõ ràng biết người ta dương chịu không nổi, còn muốn khôi hài ra. Hoàng Dung nói xong, ở Lý Hổ đại dương cụ thượng khinh bắn một chút, Dung Nhi ý tứ là nói, ngươi yếu nó, có phải hay không, Lý Hổ ha ha nở nụ cười vài tiếng. Lại đem Hoàng Dung nhẹ nhàng áp đến dưới thân, đem đại dương cụ ở của nàng âm đế phía trên ma vài cái. Ma nàng liên tục quỷ quát to dương, tư, tư, tư thanh âm, đại dương cụ chỉnh căn tiến nhập của nàng tiểu huyệt, thiển ra xâm nhập, Lý Hổ xoay một chút mông, làm cho đại dương cụ đỉnh đầu hoa tâm ma, làm cho nàng thích tử. Hoàng Dung tựa hồ lại thường đến tư vị, trong miệng dâm kêu tiếng động lại đi ra. Cái mông cũng không khi hướng về phía trước đòn ý nói hùa đại dương cụ trừ sáp. Ân, thật thoải mái, phu quân dương cụ hảo, hội sáp tiểu huyệt, a, mỹ tử ta, chấm chấm, a, cắm vào hoa tâm, hảo thâm a, nga, nga, hảo dung nhi, của ngươi tiểu huyệt, mỹ phá hư đại dương cụ, nga, nga, Lý Hổ nhắm mắt lại, cũng thoải mái kêu to đi ra. Đột nhiên hắn cảm thấy như vậy thế nhưng thực kích thích. Tinh thần thượng hưởng thụ đúng là như vậy thích. Đại dương cụ phu quân. Ân, hảo phu quân, nga, Dung Nhi thoải mái đã chết. Ân, hoa tâm hảo thích, ngươi làm thật tốt. A, Lý Hổ tướng đại dương cụ chỉnh hận đề xuất. Thật sâu nói ra khẩu khí. Khí quán đan điền, đại dương cụ tại đây nháy mắt. So với bình thường trướng rất nhiều. Từ một tiếng, đại dương cụ lại tiến nhập Hoàng Dung tiểu huyệt, Lý Hổ thẳng lưng, đưa lực, chụp, chụp, chụp, phát ra thanh thúy thịt cùng xuất hiện thanh, tư, tư, tư, Hoàng Dung tiểu huyệt cũng phát ra hào đại sóng nước thanh. A, đau nha, tiểu huyệt trướng đã chết, a, của ngươi đại dương cụ như thế nào đột nhiên trướng hào đại. Tiểu huyệt đau nha, phu quân ngươi khinh một chút, lực lượng tiểu một chút. Tiểu huyệt sẽ chịu không nổi. A, đau, phu quân, Dung Nhi, nga, của ta hảo lão bà. Hảo tiểu huyệt, nga, ngươi nhẫn nại một chút. Nga, nhẫn nại trong chốc lát. Hoàng Dung ngoài miệng kêu đau, nhưng là bị Lý Hổ không ngừng trừ sáp. Nàng có chút kích thích lại có chút điên cuồng. Hai chân gần như bình thân, đem chính mình tiểu huyệt hoàn toàn thản lộ đi ra. Lý Hổ thật mạnh làm. Hùng hăng sáp, tiểu huyệt đi em thủy, bị đại dương cụ trừ sáp, tiến vừa ra lấy ra không ít đi em thủy, tiên đùi nội sườn, âm mao, chung quanh, đều bị đi em thủy biến thành chú dính ẩm ướt, rất nị nhân, Hoàng Dung bị Lý Hổ gần làm huyệt pháp, có điểm mơ màng trầm trầm, toàn bộ tứ ngưỡng không hề loạn đặng loạn đỉnh, chỉ còn lại có ít hầu gian tiếng rên rỉ, nếu không phải Hoàng Dung có thai trong người. Lý Hổ liền khả điên cuồng rong ruồi, vì không cho thai nhi đã bị ảnh hưởng. Lý Hổ ôn nhu cũng không mất tốc độ độ khai hỏa nhất ba ba tiến công kèn. Một trận mây mưa thất thường, một lúc lâu sau, hai người ủng ở tại cùng nhau. Trên người cái nhất kiện bạc sam, nhìn lên trạm lam thiên không cùng trắng noãn đám mây. Cùng Hoàng Dung trở lại Tương Dương Thành đã là gần giữa trưa. Vừa mới tiến tinh vệ phủ. Lý Hổ cùng Hoàng Dung liền nhìn đến trong viện một trận rối loạn. Thị vệ không ngừng chạy động, hơn nữa xa xa thỉnh thoảng truyền đến mắng thanh cùng tiếng ồn ào. Sao lại thế này, kéo qua một cái thị vệ, Lý Hổ vội hỏi nói, kia thị vệ vừa thấy Lý Hổ cùng Hoàng Dung đã trở lại. Vội vàng đưa tin, đại nhân, bên trong phủ đến đây một cái dã man nha đầu, vốn là tìm Hoàng đảo chủ. Lại không biết sao cùng Lý phu nhân đã khởi đến đây. A, đã khởi đến đây. Lý Hổ cả kinh, này còn rất cao, thị vệ trong miệng Lý phu nhân nhất định là Lý Mặc Sầu. Nàng khả hoài có bầu, có thể nào cùng nhân giao chiến. Hoàng Dung vội la lên, phu quân, ngươi chạy nhanh đi xem đi. Lý Hổ ừ một tiếng, thân hình nhất lùi, đã vào thâm viện, Hoàng Dung mới vừa đi ra hai bước. Gặp kia thị vệ kỳ quái nhìn chính mình, mới nhớ tới chính mình vừa rồi đối Lý Hổ xưng hô. Thế nhưng hô hắn phu quân, ngươi lại đây. Hoàng Dung dừng lại cước bộ, trở lại hô một tiếng. Kia thị vệ mang đã đi tới, cung kính nói, Hoàng thống lĩnh, ngươi vừa rồi nghe được cái gì? Hoàng Dung lãnh ngữ hỏi. Này thị vệ lắc đầu nói, cái gì cũng chưa nghe thấy. Hoàng Dung thật sâu nhìn hắn một cái, cười nói, đi Dương đô thống kia, đã nói ta thăng ngươi làm thị vệ trưởng. A, này thị vệ kinh ngạc nhìn Hoàng Dung. A cái gì a, chẳng lẽ ta nói chuyện không giữ lời? Vẫn là hội lừa ngươi. Hoàng Dung kiều thực nói. Này thị vệ thế này mới phản ứng lại đây. Nhưng hắn cũng trong lòng biết rõ ràng. Thăng chính mình trước, đơn giản chính là đổ miệng mình. Điểm ấy hắn đương nhiên biết. Hơn nữa cho dù không thăng trước, hắn cũng sẽ không nói lung tung. Ai đều biết nói này Tương Dương Thành, Lý Hổ cùng Hoàng Dung mới là chân chính làm người nhà. Nhìn kia thị vệ thí vui vẻ tiêu sái. Hoàng Dung lắc lắc đầu, trong lòng tính toán, về sau nhất định phải cẩn thận một chút. Ở còn không có cùng Lý Hổ thành thân phía trước, cũng không thể tái ngoại nhân trước mặt kêu hắn phu quân. Hết chương.